Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 6, đắc tội. Trong khi Ivan và ba người kia đang đi lên lớp thì Kathy chạy sang lớp của Ivan. Bất chợt nhỏ thấy Ily đang ngồi vào bàn của Ivan và đang rất chi là say sưa ngủ nữa chứ. Ê, ai ấy ngồi ở đây vậy, đi ra mau. Con Kathy, nó một tăng nhưng nó không hề nhúc nhích lấy một miếng nào. Thấy bóng, chị hai Kathy, vào, tụi con gái trong lớp nháo nhào lên kể tội nó cho nhỏ nghe. Chị hai, nãy nhỏ đấy ôm anh Ivan của chị đấy. Một con nhỏ mách lèo. Chị hai, con này không biết có bỏ bùa yêu gì không mà nó được ngồi kế anh Ivan luôn. Đúng là thấy ghét mà. Nhỏ hai tiếp tục, đã dậy còn muốn hút hết hồn của mấy đứa con trai trong lớp nữa chứ. Nhỏ ba chen vô kể tội. Email protected, GT, .. Còn rất nhiều câu nói mách lẻo mách khóe khác nữa dành cho Ily. Còn đám con trai thì phập phòng lo lắng cho Ily. Đứa thì nói nhỏ, kêu Ily dậy. Đứa thì, Nam Mô A Di Đà Phật, giúp nó. Có đứa còn chạy ra khỏi lớp đề không phải chứng khiến cảnh đau thương đó. Mấy đứa này khờ thiệt, Ily nhà ta đâu dễ giàu gì bị con Kathy đánh, nó không đánh nhỏ thì thôi chứ. Ê, sắp có kịch hay để coi gòi kia. Jin chỉ tay về phía Kathy, ê, hồ ly tinh lại giả bộ ngây thơ nữa à, Kathy nói. Lần này nó gan hơn, dám kéo cả tay của Ily ra nữa. Bị con Kathy kéo tay nó chợt thức giấc. Trong lòng đầy bực bội nhưng ngoài mặt như không có gì. Đứng phắt dậy đi thẳng ra khỏi lớp. Con Kathy và mấy nhỏ kia thấy vì cười đắc ý, đúng là chị hai của em phải cho nó chừa. Một con nhỏ khen con Kathy. Hừ, cũng biết sợ gòi à. Kathy cười tí ta tí tửng. Chưa kịp mừng vội thì nó đã quay trở lại lớp. Trên tay cầm một xô rác đi thẳng tới chỗ của Kathy và... Soạt, nó đổ hết tất cả rác lên đầu của con nhỏ Kathy. Nào là lon mì, cốc nước không chừng có cả kiến lửa nữa. Và quay trở lại bàn ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra. Con Kathy và cả lớp nó đang bị hóa đá trước hành động của nó. Mày, nhỏ tức nói không nên lời. Chậc, đắc tội khi nào không đắc tội. Chọn ngay lúc nó đang ngủ nữa chứ. Jin nói tội nghiệp cho con Kathy. Hai, Ily ghét nhất là lúc nó đang ngủ có đứa nào lại làm phiền mà. Đúng là thiên đường có cửa em không vào. Địa ngục vô lối cứ song vô. QB vừa lắc đầu, vừa thở dài. Ý tụi bay trên đầu của con Kathy hình như dính cọng mì kia. Raika la to làm cho ba đứa nó phá lên cười sặc sụa. Vừa lúc đó, Jay, Ivan, Jen và Kin vừa bước vào lớp. Ủa, sao có chuyện gì mà mặt ai cũng căng thẳng hết vậy? Ivan ngó vào lớp hỏi. Ê, con bồ Kathy của mày kìa Ivan. Jay nói hất mặt về Kathy. Ủa, tập 2. Kathy em tới kiếm anh có gì hốc? Ivan bây giờ mới thấy nó. Mà sao đầu em? Ivan vừa nói vừa nhịn cười lại vừa đưa tay chỉ lên đầu nhỏ. Con nhỏ thấy Ivan chỉ lên đầu mình chẳng nói gì cả. Xấu hổ chạy một mạch về lớp của mình. Ủa, tập 3 gọi Ivan ơi. Chuyện này là sao, có ai nói cho tôi biết hốc? Ivan bực bội nói. Sika chạy lại bên Ivan nói thầm lại toàn bộ thành tích đáng nể mà cô em gái yêu dấu của mình làm ra. Ivan nghe xong mỉm cười. Chắc ổng đã quá quen gọi thì phải. Ạc, bó tay. Ivan nói lắc đầu rồi chạy qua bên bàn Ily. Ily, dậy đi. Ivan lay tay nó dậy. Hả? Thằng nào nữa có muốn bị đánh không hả? Nó ngóc đầu dậy quay sang phía Ivan đưa nắm đấm ra định uýnh. Thì, hả, anh, hai em dậy gòi nè. Nó mở mắt dậy, vươn vai vận người. Còn bọn kia thì che miệng cười khúc khích. Nè, uống sữa đi, Ivan nói. Tay đưa hộp sữa ra cho Ily. Hả, lại là sữa nữa à, em đã nói là em ghét sữa lắm cơ mà. Ily nhăn mặt, sữa tốt mà lại ngon sao em lại không thích nó nhỉ? Ivan nói, tốt cái gì mà tốt. Giờ ẹt lại còn lạt nhách nữa chứ. Ngon thì em nhường cho anh uống đó. Ily đẩy sữa lại cho Ivan. Anh đâu còn nhỏ đâu mà uống sữa. Thôi ngoan uống đi. Ivan dụ dỗ. Dậy chắc em còn nhỏ quá hen. Ily nhăn mặt. Ê, nhỏ ác ma kia. Mi có biết là mi có phúc lắm mới được Ivan mua sữa. Mấy con bồ của nó cầu còn không đờ si nữa là. Còn bầy đặt chảnh dưới chọe. Dây chen vào giữa hai anh em nó. Xí, ta cóc thèm. Nói rồi quay sang Sika. Có đem theo Zoom không mậy? Nó hỏi Sika. Luôn luôn có. Mà mày hỏi chi vậy? QB thắc mắc. Thì lấy ra cho tao đi. Chị QB yêu dấu. Nó vừa nói vừa nịnh Sika. Ừ, để tao lục coi. QB quay sang ba lô của mình tìm tìm. Lục lục một hồi lấy ra một chai Zoom trắng. Thấy Zoom. Nó chột lấy từ tay Sika nhanh như cắt. Zoom. Zoom ơi chị nhớ cưng lắm đó. Nó nói rồi ôm chai Zoom áp vào má. Bà này cưng Zoom thấy sợ. Zoom. Anh đâu có cho em uống Zoom. Mau uống sữa đi. Ivan gắt. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Ivan. Nó suy nghĩ một lát rời bỏ hết vào chai Zoom của nó. Rời ạ. À, có ai đời bỏ sữa xô Zoom như nó không? Đó thế là xong. Đang định đưa chai Zoom lên ực ực thì Ivan giật chai Zoom từ tay của nó dập mạnh xuống bàn. Dầm, chai Zoom bể ra từng mảnh. Em còn muốn uống nữa không? Ivan hất mặt về đống đổ nát. Hả, chai Zoom yêu quý của em. Hết, nó lắc đầu, tay chỉ về chỗ chai Zoom. Mắt tiếc hùi hụi, nhìn thấy bộ mặt đó của nó không khỏi làm cho tụi bạn của nó cười kể cả hắn và Jen. Trừ Ivan ra nhé vì chàng đang rất tức giận tâm trí đâu mà còn cười. Kin nhìn thấy hai anh em nó cãi nhau thì chỉ pít lắc lắc cái đầu rồi xoay sang kêu QB. Ê, bộ Sika lúc nào cũng mang theo Zoom trong cặp hết hả? Kin hỏi QB. Cũng không hẳn là vậy. Có lúc tụi này nữa nhưng đa số là Sika mang. QB nói. Ủa vậy Sika thích Zoom trắng lắm hả? Kin hỏi. Cũng có thể nói là vậy. Zoom thì cả bọn đều thích nhưng Zoom trắng thì chỉ có mình A là thích nhất thôi. QB giải thích. Hả, con gái mà đi thích Zoom sao? Kin, có sao đâu. Bộ chỉ có con trai uống được thôi à, con gái thì không chắc. Dù gì thì Zoom cũng nhẹ mà. QB, tôi không biết mấy người là thiên thần hay ác quỷ nữa. Kin lắc đầu. Dạy theo Kin thì QB là gì? QB chớp chớp mắt. À thì, là thiên thần ít nhất là trong lúc này nè. Kin nói rồi cười khiến cho QB nhà ta cũng cười theo. Cách chương.